Ma chó, chương 17, ông hàng xóm, góc truyện audio.com, chấm, ấy, ấy, chắc cô được đâu, tôi còn con chó với đàn gà ở nhà nữa. Đi thế này thì chúng nó chết đói mất, thôi để hôm khác đi chú. Hùng em xua xua tay từ chối lời mời của ông V, chả là ông ta mời ông em ở lại ăn cơm trưa. Nhắm rượu vì đang sẵn có ít mồi, chật, hôm khác thì có ma tết tây. Nhà có phải gần gũi gì đâu mà bước cái là gọi anh sang được. Với lại hôm khác cô tiện bằng hôm nay. Ông V nói tới đây. Hai mắt đảo quanh, mày nhớn lên, cái miệng dẻo quẹo liến láu làm cho hai gò má núng nính thịt căng bóng hơi ửng đỏ như chuyển động theo cơ miệng. Con vợ em nó không có nhà. Hị, hị, ngày thường làm gì được xõa hở bác. Tính khí con mụ nhà này bác còn lạ gì, thế cô nhà đi đâu chú? Hùng em cười khan hỏi lại, nó đi sang xóm dưới từ chiều qua rồi. Bên xóm ấy có nhà bà bạn, ngày xưa làm cùng quầy bách hóa với mụ nhà em. Chợt, nhà đấy đang có đám. Đứa con gái chả hiểu làm sao đi chăn trâu mà để trâu nó húc nó dày cho. Rõ tội, Hùng V chép chép miệng mấy cái. Vừa kể, vừa cắm cúi đan cái lồng gà đang dở. Hùng em thì nhớn mắt hóng chuyện. Đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh thế à, xóm nông nghiệp đấy hả? Đằng ấy thì tôi cô quen biết ai? Thi thoảng có công chuyện mới đi ngang qua thôi. Chả biết nhà ai đấy, nhà cô gờ. Có thằng con trai mới đi lính đợt sau Tết. Chắc bác cô biết, em cũng cô quen lối đấy mấy. Có con mụ nhà em là hay đi ngồi lê đôi mách suốt ngày. Việc nhà thì nhắc việc chú bác thì nó siêng lắm. Số em nó khổ vậy. Vớ phải con vợ như sư tử Hà Đông sổng chuồng, việc buôn bán chả lo toàn ẩy cho chồng, nó nghe tin nhà bà kia có chuyện là cắp đít đi ngay. Nào là, xuống giúp chị ấy một tay lúc tang ra bối rối, đứa con trai thì chưa về kịp, ông V nói miệng đai ra như nhạo lại lời của bà vợ đanh đá. Xong hít mắt cười hề hề, vậy cũng hay anh ạ. Nó đi cho em thảnh thơi, thích làm gì thì làm. Ăn gì thì ăn mà uống mấy thì uống. Nhất là tối mò ra đồng soi ếch, bắt cua bắt cá các thứ. Chả ai quản, hí hí, khà, nhất chú, ông em tiếu lại, toàn định đứng dậy đội mũ rồi xin về thì ông V chừng như đã đoán được. Bèn lấy tay giữ lại, miệng liến thoáng ấy. Bác vội gì, em trình bày đến nước ấy rồi mà bác vẫn bỏ em về được thì em giận đấy. Từ qua đến giờ em uống rượu một mình nhà thách, tính rủ mấy lão bên này sang nhưng toàn mấy lão công chức kiểu cách. Kiêng này kiêng nọ, tiểu đường hay tim mạch gì gì ấy cô dám uống. Này tiện có bác thế này, quý hóa quá, hề, hề, bác ở lại ăn bữa cơm với em đi. Em có món này đãi bác, ngon phải biết, chẹp, ông V vừa nói vừa chép miệng như thể phụ họa cho thêm phần thuyết phục. Hùng em thì ậm ừ vẻ xuôi xuôi nghĩ bụng, đằng nào nhà cũng gần hết thức ăn mà chưa kịp đi chợ. Cũng có một mình buồn, thôi thì ở lại, hai ông già nhân tiện vợ đi vắng nhâm nhi bữa cơm rượu cho ấm cúng. Rồi lát đem ít cơm thừa, xương sầu về cho con chó, vậy cũng được, thế nay có món gì đấy? Mà cứ rủ mãi, chân giò luộc cuộn nem, bác bá thử món này chưa? Chả là bữa rồi nhà thằng tê em vợ em nó thịt con lợn. Để cho cái bắp giò với ít lòng. Hề hề, ông V vừa nói vừa cười ha ha. Điệu bộ tiếu táo, hàm răng giả cái nào cái nấy trắng đều. Bụng phệ tròn tròn phình ra căng cả lớp áo thun đang mặc. In hẳn cái rốn lồi lên thấy rõ. Ông em chỉ rồi nói, nhìn quả bụng phương phi của chú. Tôi thấy ái ngại đấy. Rượu chè ít thôi. Mình có còn trẻ nữa đâu. Cái tuổi mà cô gì quan trọng bằng sức khỏe ấy. Một khi mang bệnh vào thì khốn khổ lắm chứ cô chơi, em biết. Ấy thế nên con vợ em nó mới sát sao. Mà cái tính nghiện rượu của em nó còn chả đỡ được phần nào đây này. Có điều mình cũng bớt bớt đi cho vợ con nó mừng. Dạo này em chuyển qua bia anh ạ. Hề, ông em khẽ cười rồi lắc đầu tôi cũng chịu chú. Ông V đưa tay gãi bụng cũng cười trừ một cái rồi như sực nhớ ra điều gì bèn ngẩng mặt lên hỏi, à thế? Chị nhà dạo này khỏe cô anh? Bà nhà tôi vẫn bình thường. nay cũng cô có nhà. Hà, vậy à, khéo nhỉ. Chị đi đâu anh, bà nó xuống tỉnh thăm mấy đứa ấy mặc vâng. Nhanh thật, mới hôm nào còn lăng xăng ra xin giỏ che chú V về chấm điểm môn kỹ thuật mà giờ đứa nào đứa nấy đi đại học cả rồi. Hà hà, thôi bác vào nhà đi, ngồi ngoài này nắng nôi chết, đồ em làm hôm qua vẫn còn nhiều lắm, con vợ em nó béo đẫy rồi đang bày đặt giảm cân. Nhà có hai vợ chồng nên mỗi em ăn là chính, giờ em cắm nồi cơm nữa là lâm trận được. Khà, ông V kéo ông em vào nhà trong, dẹp mấy cái lồng to, nhỏ sang một bên hiên rồi cũng nhanh nhào quay vào. Nghe bà em kể, lối trên mặt đường thì nhà em thân với nhà cậu Khanh và nhà ông bà V hơn một chút. Nhà cậu Khanh thì là vì cậu ấy hay vào trong ngõ chơi với bố và cô chú từ hồi bé. Trên đầy ít trẻ con, còn nhà ông V thì hay vào nhà em xin tre. Có khi mua cả số lượng lớn vì nhà ông ấy chuyên đan lát đồ tre. Nứa cũng được gần 10 năm rồi. Ông V béo trông thế mà đảm việc nhà ra phết. Hai ông bà hiếm muộn. Ngoài 40 mới có được đứa con gái. Nay nó lớn thì lại theo chồng sớm độ nửa năm nay. Bà V thì tính tình có phần lấn át chồng. Mồm miệng giảo hoạt, nghỉ hưu xong thì về phụ ông chồng buôn bán nhưng chủ yếu đi thong dong là chính. Việc nhà cửa ông V lo hết, mỗi khi sinh hoạt phụ nữ trong khu, bà em cũng hay ngồi cạnh bà ấy. Trăm văn nghệ văn gừng lắm, ấy là nói sơ qua cho các bác hiểu rõ về mối quan hệ giữa các nhà với nhau. Cô tự nhiên mà dây mơ dễ má được, lúc này, hai cụ đã chuẩn bị các thứ xong xuôi. Chiếu chiếc, nồi niêu bát đũa đầy đủ, chuẩn bị ngồi lai dai được rồi. Bình rượu to tướng được ông về ì ạch bê ra, đặt giữa chiếu, ông ta cười khà khà nhanh nhảu giới thiệu, ông anh biết rượu gì đây cô tôi chịu. Cũng chỉ biết rượu trắng, rượu nếp cẩm, ngâm giái dê, rắn rủng các thứ, bình thường tôi cũng ít uống rượu mà, có sành như chú đâu, loại rượu này lạ nhỉ, màu nước xanh biêng biếc thế chú, khà khà, giới thiệu với ông anh, đây là rượu bào đá. Ngoài Bắc mình cô chuyên loại này đâu, đây là của thằng cháu họ sống trong Bình Dương gửi về cho em đấy. Nó biết tính em mà lị, khà, quý hóa nhỉ, thử chén xem nào, ông em cười to rồi giơ chén ra trước mâm, ông V cũng hứng chí mở nắp dùng cái gáo gỗ con múc rượu vào chén. Hai ông già bắt đầu nhâm nhi bữa cơm trưa, vừa ăn vừa nhắm rượu, kể vài chuyện vặt vãnh, linh tinh. Ăn gần hết đĩa thịt luộc thì hai ông ngồi đã chừng gần một tiếng. Ông V lúc này đã bắt đầu ngà ngà say, ngồi xếp bằng cầm cái chén mà điệu bộ ngất nga ngất ngường. Hai má đỏ hồng như trương phi, líu lưỡi nói, a hát đã chán thịt lợn chưa? Ăn mãi thịt cũng chán nhỉ, hay là đêm nay anh em ta vác đèn pin ra cầu ba? Hai soi ếch đi, mai lại làm bữa hương đồng gió nội. Hề, hề, ông V vừa nói vừa tít mắt lại, mặt mũi đã đỏ bừng cả lên, đủ biết loại rượu này nặng cỡ nào, ông em thì chỉ uống cầm chừng, dù bị ông V ép nhưng chỉ nhấp môi cho có lệ. Rượu này uống cô quen, để xem sao đã, cô biết tôi có đi được cô, nhà đi vắng cả mà ôi dào, ông anh cứ khéo lo, cứ khóa cửa nẻo cẩn thận vào với lại anh bảo có con chó thây. Nhà bá ở gần đồng, nó kêu lên cả khu nghe thấy ấy chứ gì ngoài chỗ đồng cách mấy bước chân, nói như chú chạy về đến nơi trộm nó khoáng sạch mẹ rồi. Ông em nhếch môi cười khan, mấy khi, tối nay ông anh cứ đi với em, đảm bảo mai ông anh có một bữa cơm ngon hết ý. Ta phải tận dụng triệt để quãng thời gian khi mấy bà lớn vắng nhà mà giải phóng chứ lị. Quyết thế nhá, ông V quả quyết, gật gù giơ chén rượu lên, ông em cũng giơ chén ra cạn, ông ta ngửa cổ nốc một hơi hết sạch, rồi khà ra một tiếng, bỏ tọt miếng lòng vào mồm nhai nhồm nhoàm, độ nửa tiếng sau thì vãn bữa, ông V lúc này đã say lắm rồi, ngồi nói linh tinh, ông em đầu óc cũng hơi chênh choáng, nhưng vẫn còn tỉnh táo, đành một mình thu dọn các thứ, rồi rửa bát đĩa cho ông ta. Sau đó, ông ra về, cô quên cầm theo ít cơm thừa cho con chó. Ông em về đến nhà,

lấp ló sau gốc cây cột điện xám ngắt. Sau đó, nó di chuyển, bay là hướng ra phía cây cầu. Toàn thân bao phủ một lớp khí trắng lạnh lẽo. Âm u, cách Trương.